Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, viện nghiên cứu tọa lạc ở phía nam thủ đô. Xung quanh nơi đây là toàn bộ các trường đại học hàng đầu liên minh loài người. Dần dần hình thành nên một thành phố học thuật. Steri, bề ngoài học viện nghiên cứu là một tòa tháp lớn màu trắng. Càng lên cao thì càng là chỗ của nghiên cứu viên có thâm niên. Bất kể tuổi tác thế nào, thân phận hoặc là lai lịch ra sao, nơi đây cũng chỉ lấy trình độ học thuật và thành quả nghiên cứu làm tiêu chuẩn. Hiện nay trên tầng cao nhất của tòa tháp trắng, toàn bộ nghiên cứu viên hàng đầu đều ngồi ngay ngắn xung quanh một chiếc bàn tròn. Người chủ trì hội nghị thoạt nhìn trẻ đến bất ngờ. Thế nhưng không người nào dám xem thường y, viện trưởng viện nghiên cứu. Alex Hin, nội dung của hội nghị lần này cực kỳ tuyệt mật, mau khởi động dự án khẩn cấp 1. Alex dùng ngón tay gõ bàn một cái. Tuyệt mật, dự án khẩn cấp 1. Đây là lần đầu tiên trong vòng 200 năm qua phải khởi động dự án khẩn cấp có cấp bậc cao đến như vậy. Các nghiên cứu viên có chút tâm tư nhạy bén đã lờ mờ đoán được vài khả năng có thể xảy ra. Một tiếng đồng hồ trước, cao tầng quân bộ đã giao cho chúng ta nhiệm vụ. Alex phát tư liệu thông qua hình chiếu 3D, chính là tình báo do Hewitt và Reiner liều chết lấy được từ sào huyệt trùng tộc. Yêu cầu viết một bản báo cáo cực kỳ chi tiết phân tích toàn bộ phương vị của tài liệu này. Thời hạn là 3 ngày. Kết thúc hội nghị đâu vào đấy? Alex trở lại phòng nghiên cứu bấm một số máy truyền tin. Sau khi tín hiệu được kết nối, xuất hiện trên màn hình chính là một thanh niên mặc quân trang. Biểu tình nghiêm túc lục hằng. Anh, Reiner, anh vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng từ quân bộ. Liên quan tới tư liệu mà hai đứa gửi về, Alex trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa mới, Lục Hằng nhíu mày, chúng em đã đem tư liệu đó báo cáo lên quân bộ 3 ngày trước rồi. Alex cười mỉa mai, bây giờ những kẻ trên cao tầng, anh, nói năng cẩn thận chút. Lục Hằng cắt lời Alex, tuy rằng bọn họ dùng kênh mã hóa riêng nhưng mà cũng không bảo mật hoàn toàn. Alex nhún vai một cái. Nói chính sự vậy, anh cần em kể chi tiết từ đầu đến cuối quá trình lúc em đi vào trùng động cho đến khi rời khỏi đó. Việc này đối với nghiên cứu của anh có ích rất lớn. Để thuật lại hoàn chỉnh cảnh tượng khi ấy đối với người có tinh thần lực 3S mà nói cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần Lục Hằng nguyện ý, kể cả bọn họ giết được bao nhiêu trùng cận vệ, mỗi con có hình dáng như thế nào thì cậu đều có thể nói không sai một chi tiết. Không lâu sau đó Alex đã lấy được những tin tức mà y muốn. Lục Hằng toan tắt truyền tin thì lại nghe Alex hỏi, em có từng hối hận không? Dạ, Lục Hằng không hiểu rõ ý của Alex cho lắm. Lúc trước em mặc kệ gia đình phản đối, khăng khăng thi vào trường quân đội, chẳng phải cũng là do em không thích chuyện lục đục nội bộ trong giới chính trị. Nhưng bây giờ quân bộ, Alex chưa nói hết nhưng Lục Hằng đã hiểu. Hiện tại cao tầng quân bộ đấu đá nhau so với chính trị chỉ có hơn chứ không có kém. Vì vị trí nguyên soái, các loại thủ đoạn dơ bẩn thi nhau được phô bày ra. Bây giờ em vẫn đang đi trên con đường mà em đã chọn. Trước sau như một, đều là do cái tên chết tiệt Hewitt kia dám cuộm em chạy mất. Alex nói, năm đó, để Hewitt tới tham gia tiệc sinh nhật 3 tuổi của em là việc ngu xuẩn nhất mà anh đã từng làm. Anh à, anh đã nói câu đó lần thứ 118 rồi. Lục Hằng bất đắc dĩ đáp, chứng tỏ hiện giờ anh đang cực kỳ hối hận đấy. Thôi không nói cái này nữa. Mẹ hỏi em năm nay có trở về thủ đô vào Tết Nguyên Tinh không? Gia đình chúng ta đã không đón Tết cùng nhau 10 năm rồi đó. Nhắc đến vấn đề này, Lục Hằng lại có chút hổ thẹn, em sẽ cố gắng, giúp em hỏi thăm sức khỏe cha mẹ nhé. Viện nghiên cứu hàng đầu rất nhanh đã cho ra một bản báo cáo phân tích chính xác nhất. Nữ vương đang tiến hóa, đây là một tin tức cực kỳ xấu, nhưng cũng là một tin tức tốt. Nói là tin tức xấu bởi vì một khi nữ vương tiến hóa thành công, chủng tộc nhất định sẽ tiếp tục bành trướng thế lực, lấn chiếm lãnh thổ của loài người. Nói tin tức tốt là do hiện tại nữ vương đang bước vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng. cũng là thời cơ thích hợp để giết chết nữ vương. 1000 năm trước, loài người đã có một lần kinh nghiệm ám sát nữ vương. Chính là vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng của nó. 200 năm sau, chủng tộc sản sinh ra một nữ vương mới. Mà trong 200 năm này, lãnh địa của loài người, khoa học kỹ thuật, quân sự phát triển cực kỳ lớn mạnh, rốt cục cũng có thể đối đầu trực tiếp với chủng tộc. Không còn rơi vào thế hạ phong nữa. Nếu như có thể giết chết nữ vương lần thứ hai thì loài người có thể nắm chặt cơ hội này. Trong vòng 200 năm tiếp theo tiêu diệt triệt để toàn bộ chủng tộc. Tài liệu báo cáo phân tích vốn phải xuất hiện vào 3 ngày sau tại hội nghị của cao tầng quân bộ. Nay lại sớm có mặt trên bàn làm việc của quân đoàn trưởng Nguyên. Sau khi xem xong báo cáo đã một tiếng đồng hồ, Nguyên vẫn không nói một lời nào. Ánh mắt gã thâm trầm, điếu xì gà được kẹp trên tay đã cháy gần hết. Phó quan đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Hắn biết đây thói quen khi Nguyên đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Đột nhiên, Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Thoạt nhìn như có chút nham hiểm. Đây sẽ là cơ hội tốt để đối phó với Thunder. Thunder vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Nguyên. Gã và Liz là hai người có khả năng cạnh tranh cao nhất cho vị trí nguyên soái. Thực lực, danh vọng, lai lịch đều không kém nhau là bao. Nhưng Liz lại có con trai tên là Hewitt. Tuy nói Thunder là quân đoàn độc lập hành động đặc biệt. Nhưng ở trong mắt dân chúng và các thế lực khác, quan hệ cha con không thể nào tách rời được. Mấy năm gần đây Thunder càng ngày càng phát triển. Khả năng Liz có thể ngồi vào vị trí nguyên soái cũng cao hơn trước rất nhiều. Chờ hội nghị cao tầng quân bộ kết thúc, tìm cách đem tin tức này truyền ra ngoài. Sau đó tìm vài người ở tinh võng tạo ít chủ đề. Tâng bốc Thunder lên, tâng bốc, tâm trạng của Uyên đang vô cùng vui vẻ nên cũng không ngại giải thích cho tâm phúc mình hiểu. Trèo cao ngã đau thôi. Mau tìm cơ hội liên lạc với Andrew cho ta. Mấy ngày sau, vì bản báo cáo phân tích này mà trong hội nghị cao tầng quân bộ tranh cãi nhau đến gà bay chó sủa. Một số vị quân đoàn trưởng mặt đỏ tía tai mất hết hình tượng. Suýt nữa đã rút súng lượng tử, ra bắn nhau, bàn hội nghị bị thượng tướng Liz đập nát một cái. Mới vừa đổi một chiếc bàn khác đã thấy xuất hiện vài vết nứt. Hình minh họa, trụ sở quân đoàn số 3 cách trùng động gần nhất. Đáng nhẽ các người phải phái quân tiếp viện cho Thunder mới đúng. Vùng biên giới do chúng tôi phụ trách dạo gần đây liên tục phải chịu sự tấn công của chủng tộc. Vốn đã có áp lực rất lớn. Thật sự là không thể điều động binh sĩ được nữa. Quân đoàn trưởng số 3 hé mắt, nhìn về phía bên trái. Quân đoàn số 5 hình như không có chiến sự gì thì phải. Tuy rằng các người cách khá xa trùng động nhưng nếu dùng hết tốc lực nhanh chóng lên đường thì đáng lẽ ra có thể đến kịp lúc rồi. Có thể vì loài người mà đảm đương nhiệm vụ này, đương nhiên là tôi sẽ không có ý kiến gì. Chỉ là trụ sở của chúng tôi cách quá xa. Ngộ nhỡ, ánh mắt Nguyên kiên định. Sau đó tiếc nuối nói. Thượng tướng Liz bình ổn lại tâm trạng kích động của mình trước đó. Trầm mặc lại, ông nhìn những tên quân đoàn trưởng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang trước mặt. Cảm thấy được có chút buồn nôn. Bất kể là về công về tư, ông đều có lòng phái quân tiếp viện đến trợ giúp Thunder. Chỉ là trụ sở của quân đoàn số 2 và trùng động nằm ở hai đầu lãnh thổ loài người. Chờ quân của ông tới nơi có khi nữ vương đã tiến hóa thành công từ lâu. Trong lòng Liz nặng nề thở dài. Chẳng trách Hewitt lựa chọn rời xa thủ đô, quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài. Căn bệnh nan y này từ lâu đã bén rễ trong quân đội. Lần này cho dù có thể thuận lợi tiêu diệt chủng tộc, cũng không biết con đường phía trước của liên minh loài người có còn bằng phẳng nữa hay không. Trái ngược với tình huống tinh phong huyết vũ ở thủ đô, Thunder lại đang trải qua một đoạn thời gian thanh tịnh. Cao tầng quân bộ vẫn còn tranh luận chưa ra được kết quả. Cho nên Thunder cũng được hưởng cuộc sống nhàn rỗi không có nhiệm vụ. Cái sự nhàn nhã vào một ngày nào đó đã bị phá vỡ vì Hewitt mất tích. Trong suốt hai ngày Lục Hằng không hề nhận được truyền tin của Hewitt. Ở căn tin cũng không. Tình cờ gặp, được hắn, điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Hewitt nhàm chán đến nỗi một ngày phải gửi truyền tin đến cho cậu ít nhất 3 lần. Sau khi dò hỏi binh sĩ có liên quan, cậu chỉ lấy được thông tin rằng 2 ngày trước hắn đã điều khiển cơ giáp rời đi. Còn cụ thể tới chỗ nào thì không ai biết được. Lục Hằng thử ấn số truyền tin của Hewitt nhưng lại không có cách nào kết nối. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy Hewitt có chút bất cần đời nhưng chưa từng có lần nào lại biến mất không nói một câu như thế này. Nhớ tới cuộc trò chuyện mấy ngày trước với anh trai. Trong lòng Lục Hằng mơ hồ có một phỏng đoán. Chỉ là đi đâu mà tìm Hewitt bây giờ. Mặc kệ hắn như vậy cũng không ổn cho lắm. Vào lúc Lục Hằng phiền não vô cùng thì quang não của cậu nhận được một bưu kiện xác nhận nhiệm vụ của Hiệp hội lính đánh thuê. Hồi nhỏ vì muốn rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, cậu và Hewitt đã từng thành lập một tiểu đội lính đánh thuê gồm 2 người. Nhiều năm trôi qua, bọn họ cũng không giải tán tiểu đội này. Hành tinh Bít, săn 100 đầu tê giác sắt, lấy 2 mát, thời hạn 3 ngày, Lục Hằng nhíu mày, thật quá liều lĩnh. Lục Hằng suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi tìm Hewitt. Mặc dù Hewitt là người không thích bị trói buộc, nhưng sau khi thành lập Thunder, hắn đi đâu cũng sẽ báo cho phó quan là Lục Hằng đây biết. Vào đúng thời điểm nhạy cảm, cao tầng quân bộ đang đấu trí với nhau như thế này thì nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Cả người tê giác sắt được bao phủ bởi một bộ giáp lượng tử khó có thể phá hủy. Điểm yếu duy nhất của nó chính là 2 mắt, nhưng nhiệm vụ này lại yêu cầu thu thập 2 mắt còn nguyên vẹn. Hơn nữa tê giác sắt tính tình hung dữ, sống theo bầy đàn, khi một con bị tấn công thì cả bầy tê giác sắt đều sẽ điên cuồng công kích lại. Loại nhiệm vụ này cần một tiểu đội bố trí cạm bẫy làm tiêu hao sức lực của tê giác sắt tới chết mới có thể hoàn thành. Vậy mà Hewitt lại dám đơn thương độc mã nhận nhiệm vụ. Lúc Lục Hằng đến được chỗ Hewitt thì hắn đang bị mười mấy con tê giác sắt bao vây tấn công. Có thêm Lục Hằng làm cho hắn nhẹ nhõm không ít, 2 người phối hợp ăn ý chặt chẽ. Không lâu sau đã giải quyết xong bầy tê giác sắt, suốt quá trình thu thập vật phẩm nhiệm vụ, trở lại Hiệp hội lính đánh thuê bàn giao Hewitt đều không nói một lời nào. Khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, Lục Hằng phát hiện Hewitt đã lại không thấy đâu nữa. Lục Hằng day day thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Cậu mơ hồ có thể đoán được một ít nguyên nhân nhưng Hewitt xưa nay chưa từng phản ứng thế này bao giờ. Xem ra tình hình cũng không mấy lạc quan. Về phần Hewitt đang ở nơi nào, Lục Hằng cũng biết, trụ sở của Hiệp hội lính đánh thuê nằm ở hành tinh Atlantis, một trong những tinh cầu đầu tiên có sự sống thuộc thế hệ sau của thời đại tinh tế. Vì vậy trên hành tinh này bảo tồn rất nhiều phong cách kiến trúc của trái đất. Hewitt và Lục Hằng có chỗ ở bí mật tại đây, ngay bên trong một ngọn hải đăng bỏ hoang nằm cạnh bờ biển. Năm đó mỗi lần bọn họ hoàn thành xong một nhiệm vụ của Hiệp hội lính đánh thuê đều tới đó ngắm biển. Thả lỏng tâm tình một chút, chú thích tên gọi Sti Sijaji, Tư Đạt Địch, Alex Hinya Likesi Hayinte, Á Lịch Khắp Tư Cáp Nhân Đạc. Bít Bì Tè, Bỉ Đạc, Atlantis Yate Lan Di Si, Á Đặc Lan Đế Tư, Cách Trương.